Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tập 34, chương 204, Tóc Tinh. Quỷ Xoa nghe Tiểu Thất nói, trong giây lát trầm ngâm rồi gật đầu. Một hồi hắn đáp: nhớ lời người nói, nàng sau khi báo thù phải lập tức đưa về địa phủ. Người yên tâm, nàng nếu như không về địa phủ, ta sẽ đánh cho nàng hồn phi phách tán. Tiểu Thất cười đáp: được, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho phán quan. Nói xong, thân ảnh của Quỷ Xoa biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm Đông kéo quần áo của Tiểu Thất, giọng run rẩy: Tiểu Thất, lúc trước cậu nói Tâm Ngữ là bị Ngụy Hoa giết chết. Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông, ánh mắt sắp phun lửa. Không sai, bất quá cậu đừng có tìm Ngụy Hoa báo thù, Đồng Tâm Ngữ sẽ tự mình báo thù. Tôi... Tiểu Thất phất tay cắt đứt lời Nghiêm Đông, vỗ vai hắn: đi về nghỉ ngơi đi, đừng có làm chuyện gì điên rồ. Nghiêm Đông gật đầu vô thần đi đến lầu ký túc. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, cố hồn nguyền rủa đánh lên người của Đồng Tâm Ngữ, ngay sau đó quay người rời đi. Nếu như muốn báo thù, mình sẽ giúp. Tiểu Thất còn lưu lại ký hiệu trên người của Đồng Tâm Ngữ, chính là để đề phòng Đồng Tâm Ngữ bỏ trốn. Ra khỏi trường học, Tiểu Thất ngẩng mặt lên trời than nhẹ một tiếng. Giới Sắc khẽ nói: Tiểu Thất, chúng ta về thôi. Ừ, đi thôi. Điện thoại của hắn chợt vang, vừa nhìn là Tống Thanh Tuyết gọi. Nghe Tống Thanh Tuyết nói, Tiểu Thất nhướng mày. Tống Thanh Tuyết nói ở trên nhà của nàng, ngoài ban công có một con cóc lớn, hơn nữa còn là một con cóc rất lớn. Con cóc vì sợ linh phù cho nên chỉ ở bên ngoài kêu oàm oạp, làm cho cả một cái khu nhai phường lân đó không có ngủ ngon giấc. Hòa thượng, chúng ta qua chỗ Thanh Tuyết tỉ tỉ một chút. Ba người ra đường lớn chặn một chiếc taxi. Thanh Tuyết tỉ tỉ, mở cửa. Tiểu Thất gõ cửa hô. Mấy giây sau cửa mở ra, Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất: Tiểu đệ, người đi xem một chút, con cóc kia làm cho người ta sợ hãi đó, một mực cứ kêu ầm ầm. Bọn Tiểu Thất ngược lại không có nghe tiếng cóc kêu, đi tới sân thượng liếc nhìn thấy một con cóc to như cái sọt đang ngồi chồm hổm dưới đất. Nó cũng nhìn đến bọn Tiểu Thất, ánh mắt lóe lên xẹt qua một tia sợ hãi. Lúc trước chính là cảm giác được cỗ hơi thở của bọn Tiểu Thất mới dừng kêu. Con cóc đột nhiên tung người muốn nhảy từ trên sân thượng xuống lầu. Tiểu Thất bước một bước dài, túm lấy một chân của nó, trực tiếp lôi nó lại. Xách con cóc tinh, cười nói: còn muốn chạy sao? Con cóc tinh lè lưỡi kêu ong ong hai tiếng rồi mở miệng: sư phụ, bỏ qua cho ta. Tống Thanh Tuyết nghe được một con cóc mở miệng nói tiếng người, tay chỉ con cóc nhưng run rẩy không nói lên lời. Tiểu Thất xách con cóc đi vào trong nhà, ném nó xuống đất. Con cóc tinh sợ hãi nhìn xung quanh. Tiểu Thất ngồi trên sa lông nhìn con cóc, nói: tại sao lại tới đây làm loạn? Đại sư Minh Giám, ta là bị người yêu uy hiếp. Con cóc tinh lẻ lưỡi, hai cái chân trước chắp lại hướng Tiểu Thất bái lạy. Bộ dáng này trông rất buồn cười. Tống Thanh Tuyết cũng không biết thế nào nữa, nhưng cái dáng vẻ buồn cười của con cóc che miệng cười khẽ. Tiểu Thất nhìn con cóc tinh: là sao? Nói ngay. Ta cũng không biết nàng có thể hóa thành hình người, bất quá ta ta không cảm giác được yêu khí. Nàng bảo ta đem hù dọa người trong nhà này đuổi ra khỏi nhà là được rồi. Nghe con cóc tình nói, Tiểu Thất cũng đoán ra trong miệng nó nói đến con yêu quái nào, chính là Đồ Mạn Linh, trên người không có yêu khí nhưng quả thật là một con yêu quái. Người tại sao lại phải nghe lời nàng? Ta không muốn nghe lời nàng, nàng sẽ giết ta đó. Đại sư, ngươi cũng biết ta tù luyện đến thế này cũng không dễ, nếu như bị giết là đáng tiếc cả. Con cóc tình ủy khuất nói. Nghe vậy Tiểu Thất gật đầu. Con cóc tình trước mặt mặc dù xấu nhưng chung quy cũng không hại người, nếu như giết nó cũng là tội nghiệt không nhỏ. Người nói con yêu quái ở đâu? Con cóc tình mấp máy miệng. Không biết, nàng bảo ta chỉ cần đem người hù dọa đuổi ra là được. Tiểu Thất nhướng mày. Không lẽ Đồ Mạn Linh ẩn nấp ở xung quanh đây, trên người không có yêu khí, rất khó phát hiện. Thật đúng là nói không chừng là nấp ở phụ cận thật. Tiểu Thất vỗ vỗ đầu con cóc tình nói. Về sau nếu như biết con tin tức gì về con yêu quái kia, nói với ta. Đại sư, làm sao mà tìm được người? Cứ nói với nàng là được. Tiểu Thất chỉ Tống Thanh Tuyết. Dạ vâng. Con cóc không ngừng gật đầu, bộ dáng trông ngây ngốc. Nếu như không phải là hình dáng quá xấu, cũng có thể lưu nó lại để nuôi, cho Tống Thanh Tuyết làm sủng vật. Tiểu Thất nhẹ giọng. Đi đi. Con cóc tinh sợ hãi liếc mắt nhìn bốn phía không nhúc nhích. Tiểu Thất chỉ có thể bắt nó lùi về đằng sau, nhấc lo lên đi ra sân thượng, nhấc một cước đá vào mông nó. Con cóc tinh văng ra rơi xuống đất, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tống Thanh Tuyết hỏi nhỏ. Tiểu đệ, như vậy văng ra ngoài nó không chết chứ? Sẽ không chết đâu. Nó mà chết thì nó không phải là yêu quái. Tiểu Thất cười cười, ngồi trên salon suy nghĩ một chốc, rồi lại nhìn Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, chờ ta xử lý xong một số chuyện, sau đó sẽ giúp tỷ giải quyết chuyện Đồ Mạn Linh. Giải quyết như thế nào? Tống Thanh Tuyết hỏi nhỏ. Buổi tối tỷ ra ngoài, chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ tỷ, dẫn dụ Đồ Mạn Linh ra, sau đó diệt cô ta. Tiểu Thất khẽ nói. Tống Thanh Tuyết gật đầu. Thấy vậy làm cho Tiểu Thất có chút kinh ngạc. Tỷ không thấy nguy hiểm sao? Không phải là có các người đây sao? Ở dưới lầu, một mảnh rải cây xanh tươi tốt, Đồ Mạn Linh đứng ở dưới hàng cây, hung tợn thấp giọng. Con cóc đáng chết, chuyện dễ như vậy mà cũng không làm được. Tiểu Thất mặc dù đoán được Đồ Mạn Linh khả năng ẩn nấp quanh đây, nhưng cũng không có chắc nàng bây giờ đang ở dưới lầu nhìn. Cùng với Tống Thanh Tuyết tán gẫu một hồi, ba người đứng dậy đi trở về nhà. Ngày hôm sau, Nghiêm Đông tới chỗ bọn Tiểu Thất. Thấy Nghiêm Đông cặp mắt đỏ ửng, không cần suy nghĩ, hẳn biết ngay tên mập này tối hôm qua khẳng định là thương tâm cả một đêm. Dù gì cũng là thanh mai trúc mã, Đồng Tâm Ngữ chết, trong lòng khẳng định là đau khổ. Bất quá Nghiêm Đông nói chuyện cùng Đồng Tâm Ngữ cũng không có quan hệ gì. Tiểu Thất nhìn sang. Tối ngày hôm qua tôi nhìn thấy nữ quỷ kia đấy. Tiểu Thất lông mày dựng lên, thấp giọng mắng. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn tìm nữ quỷ giết ngươi đấy chứ? Nghiêm Đông mặt béo phì lặn ra một nụ cười, thấp giọng. Dám thối, tối hôm qua bởi vì tôi đau lòng, nửa đêm không ngủ được, ra hành lang hóng mát, sau đó liền thấy nữ quỷ, bị dọa sợ, không dám ngủ, sợ là nữ quỷ tới tìm tôi á. Sợ cái dám chó, ta cho ngươi linh phù, có thể chấn áp được lệ quỷ da xanh, chỉ là một tiểu nữ quỷ nhỏ thôi, nàng không dám đến gần ngươi đâu. Tiểu Thất chửi một tiếng. Lợi hại như vậy à? Nghiêm Đông có chút khó tin. Không thì sao? Nghiêm Đông nhìn Tiểu Thất muốn nổi giận, vội vàng hạ giọng. Tiểu Thất mở cái bàn tay mập mạp ra. Tối nay chúng ta đi xem nữ quỷ nàng không có giết người, vẫn là đưa nàng đi đầu thai, ở địa phủ cũng ít phải chịu khổ. Được, tôi chờ là lời này, nếu không tôi không dám về nhà trọ. Bọn Tiểu Thất đi đến Đại học Thiên Nam để cho văn chủ nhiệm sắp xếp một hồi, sau đó nghênh ngang lên ký túc xá Nam, nhìn đấy quản gia ký túc đang hầm hừ. Nghiêm Đông đưa bọn Tiểu Thất lên lầu, chính là phòng ký túc của mình. Phòng trọ ở nơi này so với đại học của Tiểu Thất thì tốt hơn, bởi vì thời gian còn sớm, Nghiêm Đông mua không ít quả vặt, mấy người liền ngồi ăn chờ nữ quỷ. Hơn 7 giờ tối, tất cả sinh viên đều còn đến phòng tự học buổi tối. Nghiêm Đông nằm ở trên giường nhìn Tiểu Thất. Các cậu xem, tôi ngủ một lát, nữ quỷ mà đến thì gọi tôi một tiếng. Nói xong, Nghiêm Đông là một cái tên vô tâm, lăn ra ngáy phò phò. Hơn một tiếng sau, học sinh tan lớp. Bạn cùng phòng của Nghiêm Đông nhìn ba người tiểu thất đang ở trong phòng mình, nghi ngờ hỏi một câu. Tiểu thất gọi Nghiêm Đông dậy giải thích một phen. Nửa đêm, bọn tiểu thất đang nhắm mắt, ngồi mép giường Nghiêm Đông dưỡng thần. Lúc này tiểu thất mở mắt, hướng về phía Trần Thần. Nữ quỷ tới, người đem mắt nàng đến đây. Vâng, sư phụ. Nói xong, Trần Thần rón rén bước ra khỏi phòng. Chương 205, Hoàng Bì Tử. Trần Thần đi chừng 5-6 phút liền trở lại. Thấy vậy, tiểu thất nhẹ giọng, bắt được chưa? Trần Thần gật đầu, tiểu thất vỗ vỗ một cái giới sắc. Ba người cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi nhà trọ, đi đến trên sân trường, một góc tương đối an tĩnh. Thả nữ quỷ ra. Trần Thần lấy ra túi chiêu hồn, thả nữ quỷ. Tiểu thất định thần nhìn lại, nữ quỷ vóc người yểu điệu, mặc quần ngắn, bó sát người. Nhìn thấy bọn tiểu thất, cặp mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm. Tiểu thất nhàn nhạt hỏi, vì sao lại lưu lại dương gian? Nàng không có nói. Nguyên bản bộ dáng tịnh lệ kia vào thời khắc này biến hóa, cả người bốc lên âm khí, khuôn mặt giữa nát. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù, cong ngón tay búng ra, đánh vào trên người nữ quỷ. Nàng hét thảm một tiếng văng ra mấy mét, nhất thời bị phù quang bao phủ. Nữ quỷ đương nhiên không muốn bị vây bắt, bất đắc dĩ bị linh phù bao lại, căn bản là không có động tác nào được. Lúc này nàng mới hiểu, ba người trước mắt không phải là tầm thường. Vội vàng hiện lại một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khẩn cấp xin. Pháp sư, xin tha mạng. Nữ quỷ cử quỷ dưới đất, tiểu thất nhìn nàng nhàn nhạt hỏi, vì sao lại lưu lại dương gian? Nữ quỷ thấp giọng thút thít, nghe giọng nói về mình. Ta là Lục Ngọc, là sinh viên đại học Thiên Nam. Ở trong phòng của nam sinh bị người ta giết chết, sau đó ta báo thù, muốn đi đầu thai, nhưng đụng phải một cái hoàng bì tử. Hắn uy hiếp ta để ta giúp việc cho hắn, nếu không sẽ đánh cho ta hồn phi phách tán. Thì ra là như vậy. Tiểu thất trầm ngâm, không nghĩ tới Thiên Nam thị vẫn còn có hoàng bì tử. Nếu như có thể bao vây nữ quỷ, xem ra tu vi cũng không thấp. Tiểu thất nhìn nữ quỷ, người nói hoàng bì tử ở đâu? Ở trong một cái động sâu ở bờ sông Tần Hoài. Nữ quỷ thấp giọng, được, vậy dẫn chúng ta đi. Tiểu thất vẫy tay thu lại linh phù, nữ quỷ bay đi. Bọn họ vội vàng đuổi theo. Sau mười mấy phút, nữ quỷ đưa tiểu thất tới bờ sông Tần Hoài. Nữ quỷ chỉ bên đối diện sông một cái cửa hang. Là chỗ đó, hoàng bì tử ẩn nấp bên trong. Hắn bình thường không ra ngoài, ở trong tu luyện. Ba người đi đường vòng tới phía bên kia sông. Tiểu thất nhìn giới sắc, hòa thượng, ngươi là người của Kim Sơn Tự, đối phó với yêu quái tốt hơn ta đó. Giới sắc gật đầu, kinh thiên thiền trượng cầm chặt, tàn nhẫn đâm mạnh xuống đất, lật tay lấy ra hàng yêu bát. Giới sắc tàn nhẫn dậm mấy cái, dòng sông đột nhiên chuyển đến một đạo âm thanh phẫn nộ. Ngay sau đó, cái hang ở cửa sông thỏ ra một cái đầu, giống như chó sói nhưng không phải là chó sói, giống như cáo nhưng không phải là hồ ly. Hoàng bì tử cặp mắt xoay tròn, nhìn thấy ba người tiểu thất, vội vàng rụt lại. Giới sắc miệng niệm kinh Phật, kinh thiên thiền trượng tàn nhẫn dẫm một cái, hàng yêu bát vung ra đánh vào cửa hang, trực tiếp hút hoàng bì tử ra. Giới sắc đem thu lại hàng yêu bát, tiểu thất đoạt lấy, nhìn thấy bên trong hoàng yêu bát là hoàng bì tử. Hoàng bì tử ánh mắt xoay chuyển, không tỏ vẻ sợ hãi. Ba người đi đến một mảnh rừng, giới sắc đem thả hoàng bì tử ra. Hoàng bì tử vừa ra liền chạy như điên. Tiểu thất đạp thất tinh bộ chặn nó lại. Hoàng bì tử phách lối hét lên, tiểu tử mau tránh ra, nếu không ta ăn thịt ngươi. Chỉ là một con hoàng thử lang mà lại dám lớn lối như vậy. Tiểu thất kinh ngạc, long tuyển kiếm lấy ra khỏi vỏ chỉ thẳng vào hoàng bì tử. Hoàng bì tử vừa nhìn thấy tiểu thất trong tay có long tuyển kiếm, có chút sợ hãi. Pháp sư, vừa rồi là ta nói đùa. Tiểu thất không rảnh rỗi nói chuyện với con hoàng thử lang này, đi tới nắm cái đuôi to của nó kéo về. Tiểu thất nhìn hoàng bì tử, chỉ nữ quỷ, nói đi, người tại sao lại bắt giữ nàng, không cho nàng đi đầu thai? Ánh mắt của Hoàng Bỉ Tử đảo một vòng. Pháp sư là nói ai? Ta không quen. Không quen? Người thật sự không quen sao? Nói xong, Long Tuyển Kiếm kể lên người của Hoàng Thử Lang. Hoàng Thử Lang kêu lên thảm thiết. Ta quen, pháp sư ta biết nàng, đừng có đánh. Nói, người tại sao lại vây khốn nàng? Hoàng Bỉ Tử há mồm thở hổn hển, ánh mắt chuyển động. Pháp sư, ta cũng không có cách nào. Thiên Nam thị này còn có yêu quái lợi hại hơn. Yêu quái kia đã thu phục rất nhiều tiểu yêu, để tiểu yêu đi hút tinh phách, cung cấp cho nó tu luyện. Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm. Quỷ quái ở Thiên Nam thị ngược lại không có bao nhiêu, nhưng yêu thì thật sự là nhiều. Hoàng Bỉ Tử cũng không phải là đặc sản phương Nam, theo đạo lý mà nói không nên xuất hiện ở phương Nam. Tiểu Thất nhìn nó quát lên. Người nói là yêu quái gì? Rắn, là xà yêu. Nó vốn là ở Đông Bắc, sau đó đắc tội một gia tộc hồ ly, đành phải xuôi Nam. Tôi chính là bị nó uy hiếp từ Đông Bắc xuống. Hoàng Bỉ Tử khẽ đáp. Đông Bắc cho tới nay chủ yếu là đất của yêu quái, nổi danh nhất chính là Đông Bắc Ngũ Tiên, hồ liễu trắng vàng cho, theo thứ tự là hồ ly, rắn, nhím, hoàng thử lang, chuột. Trong đó lại là hồ ly và rắn là lợi hại nhất. Những thứ này ở Đông Bắc đều là kết lại thành một tổ, vô cùng phiền phức. Bất quá ở Đông Bắc Ngũ Tiên ngược lại cũng không phải là xấu. Rất nhiều người đã xây miếu thờ cho những thứ này, cung cấp tế bái, hấp thu hương khói. Xà yêu hấp thu tinh phách để tu luyện, nó muốn làm gì? Ánh mắt của Hoàng Bỉ Tử đảo một vòng. Thấy vậy, Tiểu Thất nhàn nhạt nói. Tốt nhất là đừng có nói dối, nếu không hôm nay ta nướng chín người đây uống rượu đó. Không dám, tiểu yêu không dám. Con Hoàng Bỉ Tử thấp giọng. Sau khi hắn tu luyện thành công, liền về Đông Bắc báo thù. Bất quá ta cảm giác hắn không báo được thù, đối thủ của hắn là hồ tộc đó. Hoàng Bỉ Tử nói không sai, hồ tộc là một tổ hợp cực kỳ lợi hại. Bất quá xà yêu cũng không phải loại ăn chay. Ở trong thần thoại Hoa Hạ, từ lúc thiên địa sơ khai đã mang bầu vô số linh thú, trong đó lấy cửu vĩ linh hồ và bát kỳ đại xà là lợi hại nhất. Hai kẻ vì thống lĩnh một đám linh thú, cơ bản là cứ gặp mặt là sẽ đánh nhau. Bất quá cửu vĩ linh hồ lại càng lợi hại hơn một chút. Bát kỳ đại xà ở trong tay của cửu vĩ linh hồ đã thất bại không ít lần. Từ đó về sau, hồ tộc cùng rắn tộc là địch nhân, thường xuyên ám đấu. Người nói xà yêu ở đâu? Pháp sư, các người không phải là muốn đi trừng trị nó? Hoàng Bỉ Tử thấp giọng. Không phải là ta coi thường các người, nhưng xà yêu này rất lợi hại, ba người không phải là đối thủ của nó. Tiểu Thất dùng cổ tay, Long Tuyển Kiếm ngâm lên. Hoàng Bỉ Tử kinh hãi sợ hãi nhìn Tiểu Thất. Ta hỏi người xà yêu ở đâu? Ngươi nói nhảm linh nhiều vậy làm gì? Là... Hoàng Bỉ Tử chắp hai móng trước, không ngừng bái lạy. Pháp sư, ta không biết. Xà yêu kia xuất quỷ nhập thần, hơn nữa hắn bình thường không biết ẩn núp ở đâu trong nước. Mỗi một lần có tinh phách, xà yêu tự mình tới, chúng ta một mực nghi ngờ, làm sao tin tức của hắn lại thông linh như vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn dưới sắc. Hòa thượng, đây là Giang Nam, cậu tương đối quen thuộc. Thiên Nam thị ở nơi nào thích hợp để cho xà yêu ẩn thân? Tôi không biết. Dưới sắc gãi đầu. Còn mẹ nó. Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, nhìn Hoàng Bỉ Tử. Về đi, nhìn ngươi tu hành cũng vất vả, nếu là biết rõ hành tung của xà yêu, báo cho chúng ta. Pháp sư, làm sao mới có thể tìm được người? Đến lúc đó chúng ta sẽ tự tới. Nói xong, Tiểu Thất co giò, đá bay Hoàng Bỉ Tử, ngã tùm xuống đất, lập tức vùng dậy, chạy như điên đi. Tiểu Thất cười một tiếng, những con yêu quái này chơi đùa cũng rất vui. Phút chốc nhìn nữ quỷ, ta đưa cô đi đầu thai, về phần chịu tội hay không, trước Diêm Vương Điện tự có công luận. Nói xong, kẹp ra một đạo linh phù đánh vào trên người nữ quỷ, trong miệng khẽ niệm vãng sinh chú. Thân ảnh của nữ quỷ càng lúc càng nhạt, rất nhanh biến mất. Nữ quỷ đã biến mất, Giới sắc hòa thượng nhìn tiểu thất thấp giọng: Tiểu thất, đồ mạn linh không phải là xà yêu chứ? Không giống, xà yêu thể hàn, hơn nữa phải ẩn núp yêu khí thì ít nhất phải là đã tu luyện ngoài ngàn năm. Đồ mạn linh nếu như có tu vi bậc này sẽ ẩn núp nữa sao? Tiểu thất lắc lắc đầu: Thật là phiền toái, đồ mạn linh còn chưa giải quyết được, bây giờ lại có một xà yêu. Chương 206: Đồng tâm ngữ báo thù. 6 ngày thấm thoát trôi qua, trong chớp mắt khoảng cách ngày đồng tâm ngữ tự sát đã đến 7 ngày. Tiểu thất cũng phải chuẩn bị thu thập tàn cuộc đến 7 tuần. 6 ngày thời gian, mấy người tiểu thất dưới sự hướng dẫn của Nghiêm Đông ở Thiên Nam thị đi lang thang khắp nơi muốn tìm nơi ẩn nấp của xà yêu. Bất quá tìm toàn bộ Thiên Nam thị vẫn không phát hiện bóng dáng. Này, cậu xác định là không có lầm chứ? Tiểu thất nhìn quán rượu trước mặt, nhìn Nghiêm Đông hỏi. Nghiêm Đông gật đầu: Không sai đâu, tâm ngữ sau khi chết tôi một mực theo dõi tung tích của Ngụy Hoa. Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn tổ chức sinh nhật ở đây này. Sinh nhật có ý tứ đó, buổi tối sinh nhật bị quỷ giết chết. Tiểu thất cười một tiếng, dưới sắc gãi gãi đầu nhẹ nói: Tiểu thất, chúng ta vào thôi. Cậu không nhìn thấy hai người đón khách đang nhìn chằm chằm chúng ta sao? Nghe vậy, tiểu thất nhìn ở ngoài cửa quán rượu, quả nhiên thấy mấy người đón khách đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu thất vỗ vỗ vai hòa thượng: Hòa thượng, từ bao giờ mặt mũi của cậu tốt như vậy? Dưới sắc tức giận nhìn tiểu thất: Đừng có nói nhảm, vào đi. Đi, đi đi, đi tìm một chỗ uống ly cà phê, chờ đồng tâm ngữ đến. Tiểu thất vẫy tay: Tôi cũng muốn nhìn xem Ngụy Hoa thấy lệ quỷ thì phản ứng thế nào. Nghiêm Đông cố dặn ra vẻ tươi cười, nhưng tiểu thất rõ ràng là nhìn thấy sự cay đắng trong mắt của thằng béo. 4 người đi vào quán rượu ở lầu 1, tìm một cái nơi dựa vào cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, giới sắc nhìn tiểu thất: Tiểu thất, có phải là nhìn chúng tình nhân cổ, tại sao cậu không có phát tác? Nghe vậy, tiểu thất khẽ nói: Tôi cũng đang cảm thấy kỳ quái. Nam Ly Nguyệt nói trong vòng 2 tháng khẳng định sẽ phát tác, bây giờ cũng đã 3 tháng rồi, có lẽ tôi bị nàng dọa sợ thôi. Giới sắc gật đầu: Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nam Ly Nguyệt nhìn người khác ánh mắt xác thực lạnh giá, ấy nhưng mà nhìn cậu tôi cảm giác tràn đầy nhu tình. Nghe giới sắc nói, tiểu thất cười một tiếng: Hòa thượng, không ngờ đó, đến ánh mắt nhu tình cũng phân biệt được, xem ra ngươi là hòa thượng hiếm có đó. A Di Đà Phật, sắc tức là không, không tức là sắc. Tiểu thất cười một tiếng, ngay sau đó mặt có chút nặng nề: Hòa thượng, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta dĩ nhiên là không sợ quỷ hồn của đồng tâm ngữ, bất quá bọn Ngụy Hoa này thì phải cẩn thận đó. Giới sắc gật đầu. Nghiêm Đông nghi ngờ hỏi: Các cậu đến quỷ cũng không sợ, sao lại sợ bọn Ngụy Hoa? Cũng không hẳn là sợ. Quỷ trong mắt người bình thường là mờ ảo vô hình, nhưng đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần quỷ vật xuất hiện ở bên cạnh cũng có thể phát hiện. Mà người thì khác, người vô cùng có nhiều cách ngụy trang, khó lòng phòng bị, chi nhân chi diện bất chi tâm đó. Tiểu thất thấp giọng: Ờ, thì ra là như vậy. Tiểu thất nhìn Nghiêm Đông trêu chọc: Giống như là cậu đó, đừng xem cười hề hề đi theo chúng tôi, ai biết trong lòng cậu có ý đồ xấu hay không. Tôi là người tốt đó. Nghiêm Đông nghe tiểu thất nói vội vàng giải thích: Ai mà biết. Tiểu thất nhàn nhạt một câu, ngay sau đó nhìn giới sắc: Hòa thượng, chờ sau khi quỷ hồn đồng tâm ngữ đến, cậu dùng kình thiên thiền trượng bày ra kết giới, cho dù đồng tâm ngữ muốn báo thù cũng không thể làm hại người vô tội, nếu không tội của hai chúng ta sẽ gánh to đó. Giới sắc gật đầu: Tôi hiểu. Bọn tiểu thất trò chuyện khí thế ngút trời, nhưng không có phát hiện ở bàn bên cạnh có một đôi nam nữ trẻ đang lắng nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn nhau. Thời điểm hơn 5 giờ chiều, bên ngoài quán rượu có 10 mấy cái xe con đi tới. Một đám người nam thanh nữ tiếu đi vào trong quán rượu. Ngụy Hoa đi đầu, bên cạnh là một đôi vợ chồng trung niên, hẳn là cha mẹ của hắn. Ở sau cũng không thiếu những nhân sĩ thành công mặc âu phục, đi sau cùng hẳn là những cẩu hữu của Ngụy Hoa. Một đám người đi vào trong thang máy. 4 người tiểu thất đứng dậy quét nhìn một vòng, hỏi rõ đám người Ngụy Hoa đi đến lầu mấy, sau đó đi theo. Đến lầu 2, thang máy mở ra, 2 cô bán hàng đưa tay chặn lại 4 người tiểu thất, nhẹ nói: Xin lỗi các vị, Ở đây người ta đã bao cả tầng. Tiểu Thất nhìn người phục vụ, ngay sau đó khẽ đáp: Hai vị tỷ tỷ, bây giờ rời khỏi quán rượu, tối nay nơi đây không an toàn đâu. Tại sao lại không an toàn? Cả hai đều nghi ngờ. Tiểu Thất thấp giọng: Bọn Ngụy Hoa sắp đánh nhau đó, có biết không? Biết. Nghe hai người trả lời, Tiểu Thất nói tiếp: Ngụy Hoa làm chuyện thương thiên hại lý, tối nay là báo ứng của hắn. Nếu như các cô không đi, tất cả sẽ chết ở đây đó. Sao sao không báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý? Hai người có vẻ chột dạ. Bởi vì kẻ tìm Ngụy Hoa báo thù không phải là người mà là quỷ. Nói xong, Tiểu Thất kẹp ra hai đạo linh phù đưa cho hai phục vụ. Tôi không biết các cô có tin hay không, bất quá cầm lấy linh phù. Nếu như không về nhà thì tránh đi, nghe được âm thanh gì cũng đừng có ra ngoài. Hai người nhìn Tiểu Thất mặt mũi ngưng trọng, trong lòng vẫn có chút tin tưởng. Nói đến quỷ thần, thà tin còn hơn là không tin. Thấy hai người vẫn do dự, Tiểu Thất lại nói: Tốt nhất là mau rời đi. Nhưng như thế này ở quản lý sẽ không có đồng ý. Tiểu Thất than nhẹ: Mệnh cũng không còn thì quan tâm gì những cái đó. Lời đã nói, tin hay không tùy các cô. Nói xong, bốn người Tiểu Thất cẩn thận đi qua hành lang, nhìn toàn cảnh một chút. Sau đó từ trên thang lầu, người bề trên đều là vô tội, cho nên bọn Tiểu Thất cũng phải cẩn thận xử lý, đem mỗi tầng lầu đều dán linh phủ ngăn cách. Quán rượu ở trên cao, chỉ dán linh phủ thì bốn người cũng tốn không ít thời gian. Dán xong tầng lầu cuối cùng, Tiểu Thất tựa vào tường hỏi nhỏ: Suy nghĩ xem, có tầng lầu nào chưa dán không? Trần Thần thấp giọng: Lầu 1 có tính không sư phụ? Quên lầu 1, nhanh đi xuống. Bốn người vào thang máy, xuống lầu 1. Thang máy càng xuống, trong lòng bọn Tiểu Thất đột nhiên phát sinh một loại dự cảm bất tường. Kèm theo thang máy hạ xuống, đinh một tiếng cửa mở ra, một cỗ hắc khí từ phòng khách tràn vào. Thấy vậy, bọn Tiểu Thất vội ra khỏi thang máy. Phòng khách của quán rượu oán khí mạnh đến đáng sợ. Đi đến đại sảnh, bốn người ngây người. Trong hành lang nồng nặng mùi máu tanh, thi thể đầy đất. Quét nhìn một vòng, tựa hồ không ai còn sống. Tiểu Thất hít sâu một hơi đáp: Sát tâm của Đồng Tâm Ngữ quá mạnh, hòa thượng, xem ra chúng ta phải chuẩn bị tiêu diệt nàng thôi. Trần Thần sắc mặt khó coi: Sư phụ, không phải là chưa đến 12 giờ sao? Nghe vậy, Tiểu Thất thấp giọng: Đồng Tâm Ngữ ban ngày tự sát, thất tuần của nàng là ban ngày. Bất quá bình thường quỷ vật đều ban ngày không có xuất hiện, cơ bản đều là trước hoặc sau 12 giờ. Khi đó âm khí cực thịnh, lực lượng của quỷ vật cũng mạnh nhất. Đồng Tâm Ngữ hơn 6 giờ đã tới, xem ra mục tiêu của nàng không phải đơn thuần là bọn Ngụy Hoa, mà là tất cả mọi người ở quán rượu đó. Dưới sắc trầm ngâm, nhìn đại môn bị hắc khí bao phủ: Đem xua tan oán khí trước cửa đã. Tiểu Thất không nói, kẹp ra hai đạo linh phù, niệm chú ngữ, dán linh phù vào cửa hai bên quán rượu. Bao phủ quán rượu hắc khí kia vẫn từ từ biến mất. Tiểu Thất yên lặng trầm giọng: Tìm Đồng Tâm Ngữ, nếu như nàng còn dám lạm sát kẻ vô tội, tiêu diệt. Tiểu Thất. Nghiêm Đông nghe Tiểu Thất nói muốn xin tha thứ, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tiểu Thất nên ngậm miệng. Tiểu Thất hít sâu một hơi nói tiếp: Hòa thượng, bố trí kết giới. Giới sắc tay nắm Kình Thiên Thiền Trượng, trong miệng hét lên lục tự chân ngôn. Kình Thiên Thiền Trượng bay lên giữa không trung, kim quang chợt lóe, nhất thời bao phủ cả đại sảnh. Tiểu Thất cũng niệm chú ngữ, linh phù dán ở quán rượu toàn bộ lóe lên phù quang. Trong nháy mắt, cả một tòa cao ốc bị một tầng phù quang bao phủ, lóe lên sau đó biến mất. Lên lầu. Sau khi bố trí xong kết giới, Tiểu Thất quát khẽ: Lần này bọn họ không đi thang máy, bởi vì lo là thang máy mất khống chế, cho nên họ đi thang bộ. Lên lầu 2, Nghiêm Đông nhìn Tiểu Thất thấp giọng: Tiểu Thất, sao không cùng đi cứu bọn Ngụy Hoa? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt, nhưng nụ cười này trong mắt Nghiêm Đông lại lộ ra vẻ đáng sợ. Người như Ngụy Hoa chết, tôi cũng sẽ đánh tàn hồn nát lát phách. Những người khác nếu như cùng một đạo với Ngụy Hoa thì cũng không phải loại tốt gì. Bọn họ chết đối với người bình thường mà nói là chuyện tốt đó. Nghiêm Đông gật đầu muốn mở cửa, Tiểu Thất ngăn lại: Cậu muốn chết sao? Chương 207: Giết chóc. Nghiêm Đông lùi về đằng sau mấy bước, lúng túng cười một tiếng. Tiểu Thất chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra. Lầu 2 rất yên tĩnh, sạch sẽ. Ở giữa phòng khách thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếu ngữ hoan thanh. Nhỏ tiếng một chút, đừng để cho người khác phát hiện. Tiểu Thất rón rén đi trên hành lang. Bọn giới sắc cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tiểu Thất. Sắp đến cuối hành lang, tay của Nghiêm Đông giữ cánh cửa, thở ra một hơi. Cửa phòng đột nhiên mở ra, bên trong truyền đến tiếng hét chói tai. Tiểu Thất hung ác trợn mắt nhìn Nghiêm Đông, ngay sau đó đi vào phòng, đóng kỹ cửa lại. Cũng may quán rượu cách âm rất tốt, cộng thêm bọn Ngụy Hoa đang ở nơi ồn ào, ngược lại không có nghe tiếng hét chói tai này. Bật điện trong phòng là hai tiếng hét chói tai. Liếc nhìn qua, hai người đang quấn với nhau ở trên giường, thân thể run rẩy, chính là hai phục vụ lúc nãy. Hai vị tỷ tỷ là chúng ta đó. Tiểu Thất thấp giọng. Hai phục vụ kia vừa nhìn thấy Tiểu Thất, vội vàng đi xuống giường, khuôn mặt đầy kinh khủng nhìn Tiểu Thất. Tiểu đệ đệ, thật sự là có quỷ, vừa rồi chúng ta mới nhìn thấy. Bảo các người rời đi thì không đi, bây giờ chết chưa? Hai người nghe Tiểu Thất nói gấp đến độ muốn khóc. Ai biết thật sự có quỷ, nếu như không phải là người cho chúng ta linh phù, chúng ta đã sớm bị nữ quỷ giết chết. Tiểu Thất nhìn hai người thấp giọng. Quỷ nữ ở đâu? Ở hành lang, nàng ở hành lang đó. Sao chúng ta không thấy nhỉ? Nói xong, Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Bây giờ mấy giờ rồi? Dạ, bây giờ là 7:20. Tiểu Thất đáp. Chúng ta chờ đến nửa đêm 12 giờ, đồng tâm ngữ phải ra. Tại sao vậy? Trần Thần có chút không hiểu. Nghe Trần Thần nói, Tiểu Thất nhẹ đáp. Đồng tâm ngữ nếu như muốn báo thù, nhất định phải chọn lúc thời điểm mình lực lượng mạnh nhất xuất thủ. Ở trên lầu có linh phù, dưới lầu có kình thiên thiền trượng, bằng lực lượng của đồng tâm ngữ không phá được. Nàng bây giờ hẳn là đang ẩn nấp ở nơi nào đó, đợi đến 12 giờ đó. Tiểu đệ đệ, các người có thể thu được con quỷ này không? Hai phục vụ có chút lo âu. Yên tâm, sau khi nàng báo thù xong, ta sẽ đưa nàng đi đầu thai. Nếu như nàng còn dám lạm sát, ta không lưu tình. Tiểu Thất nghiêm nghị. Vậy thì tốt, ngày mai ta không làm ở đây nữa, nơi này nguy hiểm. Một phục vụ run rẩy. Các cô tốt nhất là từ chức ngay hôm nay đi. Chúng ta cũng không biết tối hôm nay lại xảy ra sự tình như vậy. Hai cô phục vụ nước mắt lăn liên tục. Lúc này Tiểu Thất đột nhiên nhìn kỹ trên người phục vụ. Này, đối diện có phục vụ không? Có. Nhìn thấy hai người gật đầu, Tiểu Thất vội nói. Đem toàn bộ bọn họ gọi ra đi. Nhưng mà chúng ta sợ. Tiểu Thất không nói gì cả, chỉ một hồi đáp. Bốn người chúng ta có cùng với Ngụy Hoa có thủ oán, nếu như bọn tôi đi ra là bị họ phát hiện ra, không chừng là sẽ đánh, đến lúc đó chuyện sẽ xấu đi đó. Các cô đi đi, bọn họ sẽ không khiến các cô hoài nghi. Hơn nữa các cô cũng không muốn nhìn đồng nghiệp của mình bị giết chứ. Nhưng mà chúng ta vẫn sợ. Tiểu Thất bất đắc dĩ gỡ xuống ngọc phù đưa cho hai cô phục vụ. Cầm cái này mà đi. Cái này Nó là cái gì? Tiểu Thất giải thích. Là bùa hộ mệnh đó, nữ quỷ không nhìn được nó. Hai người nhìn nhau, cứ việc sợ hãi nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài. Chung quy có bọn Tiểu Thất ở đây, trong tay lại còn có bùa hộ mạng, hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi gõ cửa ở các phòng khác rồi đi vào. Chưa tới một phút, bên trong vang lên tiếng hét phẫn nộ. Tiểu Thất và giới sắc nhìn nhau, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. 5-6 phút trôi qua, cửa phòng mở, có 7-8 người phục vụ khom người lui ra, ngay sau đó đi vào phòng của bọn Tiểu Thất. Những phục vụ này chỉ có một người là nam, còn lại đều là nữ, hơn nữa sắc cũng không tệ. Phục vụ đem ngọc phù trả lại cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cầm ngọc phù khẽ nói. Chờ một hồi, các cô không được ra khỏi căn phòng này, vô luận nghe được âm thanh gì cũng không được kêu lên, biết không? Nhưng mà đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía sau mấy người phục vụ đi vào nghi ngờ hỏi. Đừng có hỏi nhảm, muốn sống thì cứ theo tôi nói. Tiểu Thất lấy điện thoại di động nhìn thời gian từng phút trôi đi. 11:50, Tiểu Thất kẹp một chồng linh phù dán ở góc phòng. 11:59, ở trên hành lang nổi lên âm phong, một đạo quỷ ảnh từ cửa thang lầu nhanh chóng lóe lên mà tới. Cảm giác oán khí cực mạnh. Tiểu Thất thấp giọng. Tới rồi. Quỷ hồn của đồng tâm ngữ đứng ở đại sảnh của bọn Ngụy Hoa. Khuôn mặt của nàng cực kỳ xấu xí, bộ dáng giống như lúc ngã xuống đất, toàn thân bị hắc khí quấn quanh, ánh mắt đỏ như máu, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh làm người ta sợ hãi. Đúng 12 giờ đêm, âm khí cùng oán khí bộc phát nồng nặc ở trên hành lang. Quỷ chảo của Đồng Tâm Ngữ đập vào cửa, cửa nhất thời bắn tung ra. Mọi người đang nói cười, đồ ăn ngon lành, thức uống say sưa, lúc này đột nhiên bị động tĩnh làm sợ hết hồn. Có người đang muốn tức chửi to, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt kinh khủng của Đồng Tâm Ngữ, lời nói cũng chẳng có nữa. Đồng Tâm Ngữ từ từ lướt vào trong phòng, bàn chân chạm xuống đất, không có âm thanh nào cả. 5-6 người bên Ngụy Hoa trong mắt đầy kinh khủng. Lúc này, một trung niên nhân mập lùn đứng lên, chỉ Đồng Tâm Ngữ. Ngươi là ai? Giả dạng là bộ dáng này muốn hù dọa sao? Đồng Tâm Ngữ chỉ nhìn, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh, vô cùng man dợ. Tiếng cười xoáy lên trong không gian đầy oán khí và âm phong này. Nàng đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh người này, cái móng tay thật dài đặt lên đầu, tàn nhẫn lắc một cái. Một vệt máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trong tay của Đồng Tâm Ngữ. Người đàn ông mập lùn, thân thể cũng lăn ra, mùi máu tanh nồng nặc tản ra. Không phải là ai cũng trực tiếp nôn mửa liên tục hay sao? Ngụy Hoa, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, ta nói rồi, ta biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho các người. Khóe miệng của Đồng Tâm Ngữ dâng lên một nụ cười lạnh, ngón tay thật dài chỉ Ngụy Hoa và 5-6 người ở bên cạnh hắn. Ngụy Hoa nhìn mặt mũi Đồng Tâm Ngữ dữ tợn, hoảng sợ. Cô không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại ở đây? Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ta nói rồi, ta là quỷ cũng không bỏ qua cho các người. Bây giờ ta hóa lệ quỷ tới tìm các người, tìm các người. Đồng Tâm Ngữ cười to, máu trong mắt chảy ra thành hai hàng huyết lệ. Vị cô nương này, ta không biết con của ta đến cùng là đắc tội gì với cô, xin ngươi bỏ qua cho nó. Cha của Ngụy Hoa đứng dậy nhìn Đồng Tâm Ngữ. Bỏ qua cho hắn? Nằm mơ, hôm nay các người đều phải chết, là đều phải chết. Âm thanh ác độc của Đồng Tâm Ngữ vang lên, toàn bộ những người ở phòng khách bị dọa sợ choáng váng, cồn quên mất cả hét. Cô đừng lên quá đáng, cô nghĩ rằng chúng ta sợ cô sao? Phụ thân của Ngụy Hoa sắc mặt âm trầm quát lên. Ta không phải là người, ta là quỷ. Lời của Đồng Tâm Ngữ vừa dứt, thân ảnh lại xuất hiện trước mặt cha của Ngụy Hoa, bóp cổ. Nếu như không phải là ông dạy ra con như vậy, ta làm sao biến thành bộ dáng như ngày hôm nay? Ông đang chết. Lời vừa dứt, bàn tay của Đồng Tâm Ngữ dùng sức, tiếng âm thanh xương cốt gãy vang lên. Mẹ của Ngụy Hoa nhìn thấy chồng bị bẻ cổ, rốt cục lấy lại tinh thần cao giọng. Cô lại giết chồng tôi, tôi liều mạng với cô. Mẹ chiều làm con hư. Đồng Tâm Ngữ từng bước tới bên cạnh mẹ của Ngụy Hoa, cái móng tay trực tiếp giật cánh tay của bà xuống, tay còn lại còn đang lủng lẳng, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã moi thẳng vào tim. Bàn tay của Đồng Tâm Ngữ giật ra, giống như là quả tim vẫn còn đang đập, chảy máu đầm đìa. Quỷ, giết người! Một màn này, những người bị dọa sợ hét ầm lên, hướng ra cửa mà chạy. Bàn tay của Đồng Tâm Ngữ vung lên, nguyên bản cánh cửa bị văng ra, nhất thời bay lại, đóng sầm lại. Những người kia có kéo thế nào, cụ đại môn cũng không có nhúc nhích. Đồng Tâm Ngữ cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất hiện bên cạnh một người. Móng tay thật dài đầy âm khí cắm vào đầu của người này. Móng tay của Đồng Tâm Ngữ trực tiếp đem con người móc ra. Dưới sự kinh hãi của đám Ngụy Hoa, trực tiếp bóp vỡ. Âm thanh của con người nổ đánh đột một cái, giống như là cái thiết chùy đập vào tim bọn họ vậy. Chương 208, chân tướng. Bọn tiểu thất ở đối diện nghe thấy an tĩnh, tiếng kêu thảm thiết rất ít, rất khác thường. Giới sắc hòa thượng nghi ngờ hỏi: Tiểu thất, đồng tâm ngữ không trực tiếp giết toàn bộ bọn họ chứ? Nghe vậy, tiểu thất lắc đầu một cái: Không đâu. Nếu như tôi là đồng tâm ngữ, tôi khẳng định là hành hạ từng người, xong cuối cùng mới giết. Vậy tại sao không có tiếng kêu thảm thiết nào? Tiểu thất chỉ một đám phục vụ ở một góc. Giống như vậy đó, sợ đến choáng váng, đến tiếng hét cũng không thét lên được. Hòa thượng lại hỏi: Vậy chúng ta bao giờ ra? Đợi 5 phút, khi đó chắc hẳn là thời điểm đặc sắc nhất. Tiểu thất cười nói. Ngụy Hòa rốt cuộc cũng sợ hãi, khôi phục lại tinh thần một chút. Hắn nhìn đồng tâm ngữ, cầu khẩn: Tâm ngữ, bỏ qua cho anh ấy, coi như anh đã từng là bạn trai của em, bỏ qua cho anh van xin em. Bỏ qua cho ngươi? Ta dù có hồn phi phách tán cũng không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi phải chết. Đồng tâm ngữ oán giận: Cứu mạng, cứu mạng! Ngụy Hoa đột nhiên gào lên. Những người khác nghe được tiếng Ngụy Hoa kêu cứu cũng gào lên, hy vọng có người nghe được. Ở căn phòng đối diện, tiểu thất nghe được tiếng kêu cứu nhàn nhạt: Đến lúc đặc sắc đó, chúng ta qua xem một chút. Nói xong, tiểu thất mở cửa phòng, nhìn cửa lớn phòng đối diện hắc khí quẩn quanh, kẹp một đạo linh phù niệm chú ngữ. Linh phù bay ra đem xua tan hắc khí. Sau đó tiểu thất một cước đá lên cửa, bốn người nghênh ngang đi vào. Nhìn thấy mấy người siêu vẹo ở trên đất, tiểu thất kinh ngạc. Ngay sau đó nhìn Ngụy Hoa đang đối diện với đồng tâm ngữ: Đồng tâm ngữ, tốc độ của cô có chút chậm đó. Ngươi là ai? Đồng tâm ngữ quay lại, cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất cười nhạt: Cô cho rằng là ai đây? Nếu như không phải là tôi giúp cô thuyết phục quỷ xoa, cô còn cơ hội ở đây báo thù sao? Nghe vậy, đồng tâm ngữ sững sờ, tiểu thất sốt ruột: Tốc độ nhanh lên một chút, loại cặn bã này nói nhiều với hắn làm gì? Đáng chết thì giết, báo thù xong tôi đưa cô đi đầu thai. Các người là đạo sĩ? Ánh mắt lạnh lẽo của đồng tâm ngữ hỏi. Không sai. Chết, chết, tất cả phải chết. Đồng tâm ngữ đột nhiên quát ầm lên, oán khí ùn ùn bao phủ. Thấy vậy, tiểu thất hừ lạnh một tiếng, linh phù quấn đầu ngón tay tách ra đánh tới oán khí. Nhìn đồng tâm ngữ lạnh giọng: Ta nói rồi, người báo thù ta không ngăn cản, nhưng nếu như người dám động thủ với chúng ta thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Cứu, cứu chúng tôi với! Những kẻ kia đang ngồi tê liệt dưới đất, nghe tiểu thất nói thoáng cái có chút khí lực, bò tới bên cạnh tiểu thất, ôm bắp chân của hắn cầu khẩn: Biến, phiền nhất các người đó, ỷ có tiền tùy tiện khi dễ người, sau khi chết toàn bộ bị đẩy vào địa ngục đi. Tiểu thất đá một cái thanh niên đang ôm chân mình văng ra, quát lên. Giới sắc hòa thượng nhìn đồng tâm ngữ: 30 phút, ngươi chỉ có 30 phút, vô luận dù có báo được thù không, ta cũng sẽ đưa ngươi đi đầu thai. Đồng tâm ngữ liếc mắt nhìn bọn tiểu thất, sau đó quay lại. Nghiêm Đồng nhìn thấy đồng tâm ngữ tựa hồ như không nhận ra mình, thương tâm chảy nước mắt. Tiểu thất vỗ vỗ vai Nghiêm Đồng: Cậu đừng có gần như vậy, đồng tâm ngữ nếu như một lòng muốn báo thù, chỉ nhớ bọn Ngụy Hoa thôi. Tôi biết rồi. Những cậu bằng hữu của Ngụy Hoa toàn bộ quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu với đồng tâm ngữ. Đồng tâm ngữ cười lạnh một tiếng, chân mang giày cao gót từ từ ngâng lên. Ngay sau đó một cước đá lên đầu một người, giống như là quả dưa hấu, huyết tương văng khắp nơi. Tâm ngữ, ta van xin cô, cầu xin cô thả ta ra. Ngụy Hoa ôm bắp chân của đồng tâm ngữ, đau khổ cầu khẩn. Đồng tâm ngữ không có hất Ngụy Hoa ra, mà cúi đầu dí sát khuôn mặt ghê rợn vào, cười lạnh: Vì sao ta phải thả ngươi đây? Tôi là bạn trai của cô. Bạn trai? Đồng tâm ngữ tự hồ như nghe được một trò cười, đột nhiên cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ngụy Hoa. Ngày đó ngươi ném ta cho mấy tên cặn bã luân phiên hãm hiếp, ngươi sao không coi ta là bạn gái? Không phải coi ta là gái điếm sao? Người nói vô tình, người nghe có lòng. Nghiêm Đồng ở bên cạnh tiểu thất nghe được đồng tâm ngữ nói vậy mà bực bội, cầm một cái ghế băng vọt tới, tàn nhẫn đập lên đầu của Ngụy Hoa, đập cho Ngụy Hoa hét lên ầm ầm. Nghiêm Đồng dốc sức đập, đem mấy người Ngụy Hoa đập cho máu thịt be bét mới dừng lại. Hắn quay lại nhìn Đồng Tâm Ngữ, khuôn mặt béo phì đầy nước mắt, thút thít: "Tâm Ngữ, em không nhớ anh sao? Anh là Tiểu Đồng đây." "Tiểu Đồng?" Đồng Tâm Ngữ lặp lại hai lần, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Đồng, quát lên: "Người tại sao lại ở đây? Đi, đi mau đi." Nghe Đồng Tâm Ngữ nói, Nghiêm Đồng mừng rỡ, nước mắt chảy ròng ròng nhìn Tiểu Thất: "Tiểu Thất, cậu thấy không, Tâm Ngữ, cô ấy nhớ tôi." Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Nghiêm Đồng coi như là một kẻ si tình. Chỉ tiếc Tường Vương hữu tình, thần nữ vô tình, ngoại trừ đau khổ chớ có cách nào khác. Đồng Tâm Ngữ đưa tay túm lại tay của Nghiêm Đồng, kéo Nghiêm Đồng ra đằng sau. Ngụy Hòa nhìn thấy mặt mũi của Đồng Tâm Ngữ, biểu tình đã chết lặng. Đồng Tâm Ngữ vươn tay túm lại cái đầu của một người bên cạnh Ngụy Hoa, tàn nhẫn vặn một cái, trực tiếp đem cái đầu vặt xuống, ngay sau đó ném xuống trước mặt của Ngụy Hoa. Cả người Ngụy Hoa run rẩy, ánh mắt kinh hoàng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Ngụy Hoa giống như chó bò đến trước mặt Tiểu Thất, ôm chân Tiểu Thất cầu khẩn: "Đại sư, vạn xin người cứu ta." "Sao? Ngươi coi ta là đại sư sao?" Tiểu Thất cười châm chọc: "Mấy ngày trước còn tìm người để thu thập mình, hôm nay lại gọi mình là đại sư. Cái này trong mắt người đúng là thời điểm hữu dụng thì gọi là cha, không có thời hạn sử dụng thì giết chết người vậy." Tiểu Thất một cước đá văng Ngụy Hoa, nhìn dưới sắc: "Hòa thượng, lần trước còn chưa có hết giận, chính là đây đây, tận tình mà tàn phá." "A-di-đà Phật, hay là để cho Đồng Tâm Ngữ nàm làm đi, nàng dù sao thù sâu hơn tôi đó." Dưới sắc chắp tay nhẹ nói. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Đồng Tâm Ngữ: "Đừng có phí thời gian, thời gian của ta rất quý báu đó, muốn giết thì động thủ nhanh lên." Đồng Tâm Ngữ liếc nhìn mấy người Tiểu Thất, ngay sau đó động một cái, thân ảnh xẹt qua đám người. Những kẻ kia bị dọa người nhũn ra đến không cả dám nhúc nhích, đầu bị Đồng Tâm Ngữ vặt một cái, cặp mắt ngoại trừ kinh hoàng cũng chỉ còn lại kinh hoàng. Còn dư lại mấy tên Ngụy Hoa chắc là đã đối với Đồng Tâm Ngữ vô cùng kinh sợ. Đồng Tâm Ngữ đi tới bên cạnh một người, móng tay thò ra. Người kia nhìn quả tim của mình bị móc ra, trợn trừng mắt rồi bị bóp vỡ. Âm thanh quả tim bị bóp vỡ tạo thành một tổ khúc nhạc báo thù vang lên kinh hoàng trong đại sảnh. Cuối cùng là Ngụy Hoa. Đồng Tâm Ngữ từ từ đi tới, móng tay trực tiếp túm dưới quần của Ngụy Hoa. Chỉ thấy vang lên một tiếng nhỏ, bọn Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước. Ngụy Hoa lập tức bị hóa thành thái giám, tiếng kêu thê lương thảm thiết gào lên. Hắn ôm hai chân lăn lộn trên mặt đất. Đồng Tâm Ngữ kéo một tay của Ngụy Hoa xé toạc ra, chưa đầy một phút tứ chi của hắn bị xé hết, đặt ở bên cạnh đầu. Móng tay của Đồng Tâm Ngữ vạch qua mũi Ngụy Hoa, mũi rụng xuống. Tiểu Thất nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng cũng đoán nàng định làm gì. Đây là nàng muốn tiện cho Ngụy Hoa thành người côn. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang lên, hai cái lỗ tai của Ngụy Hoa rụng xuống. Đồng Tâm Ngữ cười lạnh, trực tiếp cắm vào mắt hắn: "A Di Đà Phật." Dưới sắc nhìn Ngụy Hoa không còn là hình người, nhẹ giọng nệm một câu. Thất khiếu của Ngụy Hoa đến cả miệng cũng bị xé toạc, đầu lưỡi gắng gượng thò ra. Người côn, bây giờ Ngụy Hoa đã trở thành một cái người côn. Tiểu Thất liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói với Đồng Tâm Ngữ: "Muốn giết hắn hay không? Nếu như không muốn giết thì đi thôi." "Ta muốn hắn phải sống, sống như vậy." Đồng Tâm Ngữ lạnh lẽo nói: "Liên quan gì đến ta?" Tiểu Thất mắng một câu: "Ta chỉ đưa cô xuống địa phủ, những chuyện khác ta không quan tâm." "Tiểu Đông." Đồng Tâm Ngữ nhìn Nghiêm Đông. Tiểu Thất lắc đầu, lấy ra Phược Hồn Châu, miệng niệm chú, trực tiếp thu nàng vào. Chương 209, biến cố. Nghiêm Đông nhìn Thanh Mai Trúc Mã bị Tiểu Thất thu đi, khuôn mặt đầy thịt sụ xuống, dáng vẻ rất không cao hứng. Thấy bộ dáng của Nghiêm Đông, Tiểu Thất từ tốn: "Nàng giết nhiều người như vậy, ta không có đánh cho nàng hồn phi phách tán đã là nhân từ. Nếu như còn dung túng để cho nàng ở dương gian, tội của ta không nhỏ đâu. Nhưng mà... Nhưng cái rắm, cậu mà còn nói nhảm, tiểu gia trực tiếp bóp chết nàng đó. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Nghiêm Đông quát lên. Nghe Tiểu Thất nói, Nghiêm Đông vội vàng: Tôi im vậy. Tiểu Thất hừ lạnh nhìn giới sắc. Hòa thượng niệm kinh siêu độ vong linh. A-di-đà Phật. Giới sắc chắp tay, trực tiếp ngồi xếp bằng. Phật âm truyền từ miệng hắn. Lúc này, ở đối diện một đám phục vụ đi vào, nhìn thấy thi thể đầy đất, bị dọa sợ run rẩy, ngoại trừ hét lên chói tai, căn bản không có làm gì khác. Tiểu Thất nhìn các nàng quát lên: Im miệng. Hai phục vụ viên lúc đầu thì không sao, mấy người khác đều cho rằng là bọn Tiểu Thất giết, vội vàng lấy di động gọi điện cho cảnh sát. Bất quá vô luận các nàng gọi như thế nào cũng không liên lạc được. Trong nháy mắt, ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Ngược lại, hai phục vụ viên lúc đầu cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhìn Tiểu Thất. Tiểu đệ đệ, những người này toàn bộ là bị quỷ giết sao? Tiểu Thất gật đầu. Không cần nói, bằng hữu của ta đang siêu độ vong linh đó. Chúng ta biết. Dưới Phật âm, giới sắc hỏa thượng siêu độ những hồn phách người đã chết. Ở đây có hơn 10 người bị giết, trong lòng nhất định là có oán khí. Nếu như không siêu độ thì cũng chỉ có thể tiêu diệt. Thật ra thì Tiểu Thất thật lòng muốn đem mấy kẻ này đánh cho hồn phi phách tán. Bất quá, người đã chết thì cũng coi như là một lần luân hồi kết thúc. Không được động đậy, giơ tay lên. Lúc này có hai bóng người xuất hiện ở ngoài cửa, là một nam một nữ, tay cầm súng, nghiêm nghị quát lên. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh của phòng khách, cả người run rẩy. Người nam còn tốt, người nữ kia trực tiếp khom lưng nôn mửa. Càng nôn càng ghê. Những thứ kia bị đám phục vụ viên sợ hãi nhìn người cầm súng hô lên: Các người là cảnh sát phải không? Không sai, chúng tôi là cảnh sát. Nam tử lấy ra chứng minh thư của cảnh sát, giơ lên trước mặt mọi người. Những người này làm sao mà chết? Chúng tôi hoài nghi hắn, bọn họ giết chết. Một người phục vụ chỉ vào bọn Tiểu Thất, run giọng: Này, sao lại như vậy? Nếu như không phải Tiểu đệ đệ để cho hai người gọi phục vụ đến, thì toàn bộ tất cả đã bị giết đó. Ai biết có phải là hai cô kia là đồng bọn? Tên phục vụ viên kêu lên một tiếng nói. Người cảnh sát nam từ từ đi tới, nhìn Tiểu Thất quát lên: Đến cùng là chuyện gì? Tại sao các ngươi giết nhiều người như vậy? Tiểu Thất không nói, chỉ lạnh lùng nhìn phục vụ viên lúc trước đã tố cáo. Nàng thấy ánh mắt của Tiểu Thất làm cho người ta sợ hãi, lùi về phía sau hai bước, chân đạp vào một cái đầu người, trực tiếp té lăn, kêu lên một tiếng chói tai. Nhưng những người bên cạnh nàng cũng không đưa tay đỡ nàng, mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Lúc ấy, cả tòa cao ốc lay động. Tiểu Thất mở ra pháp nhãn, nhìn vào, toàn bộ oán khí bao phủ, vậy mà bị một con cự xà quấn quanh. Quán rượu lay động là bị kỵ cự xà đang bò. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nhìn giới sắc đang niệm kinh: Hòa thượng, thu hồi kình thiên thiền trượng, chúng ta tìm khách tới đó. A-di-đà Phật. Giới sắc đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng khách. Chưa đầy 2 phút, hắn đã thu lại kình thiên thiền trượng, đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm ra ngoài. Trần Thần sắc mặt ngưng trọng, liền hỏi: Sư phụ, chuyện gì vậy? Rắn tới đó. Rắn? Trần Thần mờ mịt. Tiểu Thất từ tốn đáp: Con rắn này chính là con Hoàng Bì Tử đã nói, kẻ hút tinh phách để tu luyện đó. Nơi này nhiều người chết như vậy, hồn phách đối với nó đều là tu vi. Còn tại sao không có phát hiện ra? Quán rượu bị oán khí bao phủ, âm dương nhãn của ngươi không thể nhìn thấu. Ta cảm giác thì yêu khí, mở ra pháp nhãn mới thấy. Nói xong, Tiểu Thất nhìn hai phục vụ bên cạnh: Trở lại phòng vừa rồi đi, bất kể nghe âm thanh gì cũng không được ra. Hai người gật đầu ra khỏi phòng khách. Những người khác Tiểu Thất không quan tâm, kẹp một đạo linh phù, bấm chỉ quyết quát lên: Phá! Phù quang đại thịnh, đem toàn bộ những oán khí bao phủ trong phòng khách xua tan. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, cự xà không biết đã trèo đi đâu. Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông: Nghiêm mập, tới đây một chút. Cái gì? Nghiêm Đông sợ hãi đi tới bên cạnh Tiểu Thất hỏi: Đưa đầu đây tôi xem, ngó ra ở bên ngoài xem có gì không. Nghe vậy, Nghiêm Đông thở dài nhẹ nhõm, còn tưởng chuyện gì quan trọng, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh một lần. Thế nhưng ngay khi hắn nhìn về phía trên, thần tình trong nháy mắt cứng lại. Một đôi con mắt cận trợn tròn gắt gao nhìn hắn. Bất quá bởi vì trời tối, Nghiêm Đông không thấy rõ là vật gì. Hơn nữa trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, làm gì có tâm tình mà thưởng thức. Vội vàng rụt đầu lại, chạy đi mấy bước, chỉ ra ngoài cửa sổ lắp bắp: Quái vật, bên ngoài có quái vật á. Quái vật gì? Tiểu Thất cười hỏi. Không thấy rõ, bớt quá tôi nhìn thấy một con mắt, đôi mắt màu xanh, thật là đáng sợ. Nghiêm Đông đưa tay vịn lấy băng ghế lắp bắp, dưới sắc nói nhỏ: Ánh mắt to thế nào nào? Phải to như cái chén vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất và dưới sắc nhìn nhau, mắt đều ngưng trọng. Lúc trước Tiểu Thất nhìn thấy thân thể của xà yêu còn chưa xác định, Nghiêm Đông nói mắt của nó to như miệng chén, xà yêu mấy trăm năm thì không thể có. Như vậy tu vi của xà yêu này nhất định là hơn ngàn năm. Khách sạn đột nhiên đung đưa, Tiểu Thất nhìn Nghiêm Đông quát lên: Ra ngoài trốn đi. Nghiêm Đông vội vàng gật đầu chạy ra ngoài, nhưng bị hai vị xưng là cảnh sát kia ngăn lại. Bây giờ các người là nghi phạm, không thể đi. Tiểu Thất quát lên: Lùi về đằng sau. Lời vừa dứt, cửa kính nhất thời vỡ tung, một cái đầu rắn xuất hiện ở bên ngoài, miệng lẻ lưỡi, một đôi mắt lóe lên đánh giá toàn bộ người trong phòng. Là rắn, là đại xà. Những người phục vụ nhìn thấy cái đầu rắn kinh hoàng, trực tiếp đờ đẫn, mồ hôi chảy từ trên trán xuống, ngay sau đó là hét lên chói tai. Cặp nam nữ cảnh sát cầm súng nhìn thấy cái đầu rắn dữ tợn ngoài cửa sổ, không biết nói gì. Tiểu Thất nhìn cự xà, ánh mắt lạnh giá, cầm long tuyển kiếm trong tay càng dùng sức. Giới sắc hòa thượng cũng đầy ngưng trọng nhìn cự xà. Ngay trong khi cự xà mắt lóe lên thanh quang, Tiểu Thất lập tức nắm chặt kiếm, hét lên: Động thủ. Lời vừa dứt, ở bên ngoài cửa sổ, cái đầu rắn dữ tợn trực tiếp húc đổ tường mà vào. Tiểu Thất và giới sắc nhảy ra né tránh, sau đó long tuyển kiếm và kình thiên thiền trượng đập vào cái đầu rắn, phát ra một tiếng như kim loại, tóe lên tia lửa. Hai người bị đẩy lùi mấy bước. Tiểu Thất hướng phía Trần Thần hét lên: Đưa bọn họ ra ngoài. Vâng. Trần Thần khôi phục tinh thần, vội vàng gật đầu. Trong lòng của hắn cũng biết con vật khổng lồ trước mắt không phải là hắn có thể can thiệp, chạy đến bên cạnh Nghiêm Đông, kéo Nghiêm Đông đang đờ đẫn ra khỏi phòng khách. Trần Thần quay lại nhìn thấy mấy tên phục vụ vẫn còn ngơ ngác, hét lên: Còn đứng ở đây làm gì, muốn chết phải không? Nam cảnh sát cầm súng trong tay cũng đờ đẫn nhìn cái đầu rắn dữ tợn, lẩm bẩm: Đây là đang chụp phim mãng xà khủng bố hay sao? Cái này thật là ghê rợn đó. Hết chương 209, hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.